chỉ tiếc thiên hạ này không thể nào tránh được đạo lý có hợp tất có tan, Đại Khang sau khi được Long Giận Không thống nhất đã trải qua hơn 100 năm thịnh thế, đến nay dần dần đi về hướng suy sụp, về sau Sùng Thần lộng quyền, Gian Định hoành hành, truyền đến tay Minh Tông Long Uyên, đất nước phải đương đầu với thù trong giặc ngoài, gần như sụp đổ, nhờ vào Long Uyên chăm lo việc nước, chỉnh đốn kỳ cương, lại khiến cho xã tắc lần nửa hồi phục sức sống, lại trải qua hơn 100 năm phát triển nữa, vương triều Đại Khang lần nữa từ từ suy vi, thiên hạ lại rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đại Ung ở phía Nam đã từ từ lớn mạnh, đóng quân ở Giang Nam, chăm lo việc nước dần dần xơi tái phía Nam bản đồ của Đại Khang. Xích Hồ tại phương Bắc cũng thỉnh thoảng xuôi quân quấy rối lãnh thổ Đại Khang, khiến cho Hoàng đế trong khoảng thời gian này cũng không được yên ổn. Hồ Tiểu Thiên ngẩn người nhìn qua ba chữ Yên Thủy Các, sau đó cất tiếng ngợi khen. Chữ tốt, Từ Chính Anh trong lòng tự nhủ ngươi thì biết được cái gì, tám phần là giả vờ giả vịt, ngoài miệng lại lên tiếng lấy lòng. Hiền Chất quả có con mắt tinh tường, ba chữ kia chính là Thiên Cổ Nhất Đế của Đại Khang Thái Tông Hoàng đế tự tay chấp bút. Hồ Tiểu Thiên nói, đợi có thời gian ta cũng ghi mấy chữ treo lên. Từ Chính Anh cười thầm, tiểu tử này không biết trời cao đất dày, lại muốn so sánh với Thái Tông Hoàng đế. Cách chương.